Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1327. Lại là nghe trộm, bày trận thả neo mấy chiếc lớn nhỏ không đều du thuyền Mexico xuôi Nam California Thánh Lucas Phù. Cận trên mặt biển, theo bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên ào ào ào mà bốc lên một số nguyên bộ lặn trang bị bóng người. Trung gian lớn nhất một chiếc du thuyền cùng mặt biển ngang hàng phần đuôi bong thuyền bình đài. Nguyên bản đứng hầu chờ đợi bồi bàn ào ào tiến lên. Đem bị bốn phía bóng người chen chúc ở giữa hai người nối liền bong thuyền. Được đến phân phó xác nhận không còn xuống nước. Lại thành thạo địa giúp đỡ dỡ xuống bình dưỡng khí cùng đồ lặn các loại trang bị. Cởi xuống nguyên bộ đồ lặn. Chỉ còn thiếp thân đồ tắm Simon cùng Nancy phủ thêm áo choàng tắm. Sóng vai rời đi phần đuôi bong thuyền, dọc theo bậc thang đi tới thượng tầng bình đài. Không có ngày bình thường giày cao gót đi chân đất Nancy càng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Nói chuyện với Simon đều chỉ có thể hơi hơi ngửa đầu. Đáy biển thật sự là quá đẹp, ta quyết định về sau lặn chính là ta mới nhất yêu thích. Rất tuyệt chủ ý, bất quá, bên này thật rất đồng dạng, người chỉ là lần đầu tiên mới sẽ cảm thấy rất đẹp. Về sau có thể hay xảy ra hắn lặn thánh nhìn một chút. Simon nói, cùng Nancy cùng một chỗ tại tầng 2 bong thuyền bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Bưng lên bồi bàn đưa lên nước khoáng uống một ngụm. Lại nói, đúng, hiện tại là 2 giờ chiều. Nếu như ngươi có thể đợi được trạng vạng tối. Xuống lần nữa nước một lần. Dưới trời chiều đáy biển sẽ phi thường rung động. Nancy nghe Simon nói như vậy. Lại là lườm hắn một cái. Đợi đến trạng vạng tối, ta hôm nay thì không thể quay về á. Vậy liền không quay về. Simon cười nói, tối nay chúng ta tại nghiên cứu một số mới tư thế. Nancy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, miệng phía trên không chịu thua. Người nói như vậy thì là muốn đem ta sợ chạy, đúng hay không? Ta có như thế tâm cơ sao? Nancy hớp lấy ống hút uống một ngụm nước chanh. Nghe vậy chắc chắn gật đầu. Có thể sâu. Simon nhất thời một bộ bị thương rất nặng bộ dáng che che ngực miệng. Nancy cong lên khóe miệng. Để xuống nước trái cây. Cánh tay chi ở trên bàn trống lên khuôn mặt nhìn qua. Ta gần nhất lại tại tạp chất phía trên nhìn đến một phần liên quan tới ngươi cái kia. 3 giờ kế hoạch. Chuyên đề. Có cảm tưởng. Nancy nói. Liền không nhịn được nghĩ. Thật làm cho ngươi đạt được. Vậy sau này ngươi ít nhất cũng phải thống trị Thái Dương hệ đây. Ngươi cái này bố cục hơi nhỏ a. Nancy một bộ nói chuyện phiếm ngữ khí. Con ngươi lại là không nháy mắt nhìn chằm chằm Simon. Ta điều tra đây. Cách chúng ta gần nhất sao gần mặt trời. Cũng có vượt qua 4 quang niên khoảng cách. Ta cho rằng dù là ngươi ở một mức độ nào đó đột phá thời gian trói buộc. Thu hoạch được dài thọ mệnh. Phạm vi hoạt động lớn xác suất cũng chỉ giới hạn ở Thái Dương hệ. Simon nhìn rất thoáng bộ dáng. Thật dạng này cũng không tệ. Tinh thần đại hải liền để cho người đến sau đi thăm dò đi. Nancy cười nói. Người nói như vậy. Đột nhiên thì không phù hợp Simon Westers dã tâm bừng bừng hình tượng. Simon cũng cười. Thực ta lúc đầu mục tiêu chỉ là chúng ta dưới chân cái này thế giới. Bị ngươi mở rộng đến toàn bộ Thái Dương hệ. Đã rất thỏa mãn. Nancy thoáng hướng về phía trước thăm dò nhỏ thân thể. Cái kia, nếu như 3G kế hoạch thật thực hiện đột phá, ngươi cho là mình có thể sống bao lâu? Không bắt buộc. Simon khẽ lắc đầu. Đương nhiên là càng lâu càng tốt. Bất quá, nếu như ta sinh mệnh vẫn là kết thúc tại trước mắt tự nhiên chiều dài, cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối. Bởi vì ta truy cầu một loại sinh mệnh trạng thái, cũng là không nên để lại phía dưới quá nhiều tiếc nuối. Nancy có chút hiểu được, rất nhanh lại hướng bốn phía tỏ ý. Nếu như ngươi còn muốn tiếc nuối, thế giới này hắn tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta không cho là như vậy. Simon nói, ta tin tưởng tồn tại bản thân liền là ý nghĩa lớn nhất. Ở đây trên cơ sở, có người như là mặt trời. Có người chỉ là tinh quang. Cái này không thể tránh né. Ngẫm lại xem. Nếu như chúng ta đỉnh đầu một mảnh trống vắng, thế giới này nên nhiều sao nhàm chán. Người cần phải đem câu nói này nhớ kỹ. Nancy uốn lên khóe miệng, mang theo trêu chọc, nhiều để truyền thông tuyên truyền một chút, để cho rất rất nhiều không cách nào cùng ngươi cái này vầng thái dương sánh vai chấm nhỏ an với. Hiện trạng, vĩnh vĩnh viễn xa làm bên cạnh ngươi nhìn không thấy vật làm nên. Simon nhìn lấy đối diện tiểu nữ, nhân khuôn mặt, mỉm cười gật đầu, thật tốt. Nancy ngược lại là nghi hoặc, người đã bắt đầu vì chính mình nam nhân suy nghĩ. Nancy nhất thời rất không có hình tượng lại, liếc liếc một chút tới. Như thế trò chuyện, Simon thảnh thơi địa uống xong một bình nước khoáng, đứng lên nói, nếu như ngươi không có ý định các loại trời chiều, chúng ta đi sông một lần tắm a, thuận tiện để bọn hắn trở về địa điểm xuất phát. Nancy đứng dậy theo, rất tự nhiên đem tay nhỏ đưa đến nam nhân đưa qua đến đại thủ bên trong. Miệng phía trên vẫn là không tha người. Người không giữ lại ta. Xuyệt, người chung quanh quá nhiều. Đợi đến phòng tắm, ta lại cẩn thận giữ lại ngươi một lần. Nancy khuôn mặt nhất thời vừa đỏ. Thân thể đều trệ một chút. Lần nữa dịch bước sau đến cùng vẫn là chịu thua. Không muốn sao? Nancy vẫn là không yên lòng. Chúng ta chỉ tắm rửa. Người không thể lại khi dễ ta. Ta cam đoan. Nancy thoáng buông lỏng. Vô ý thức lần nữa xoa lửa. Ta vì cái gì không có chút nào tin ngươi cam đoan đâu. Bởi vì đối với chuyện như thế này, nam nhân luôn luôn đều không thế nào giữ chữ tín. Tốt rõ ràng tự mình nhận biết nha. Lại khiêu, khích, ta thì lại để cho ngươi tự mình nhận biết một chút. Nancy không phục ngang người nào đó liếc một chút, đến cùng không có lại nhiều lời. Thẳng đến tiến vào khoang thuyền. Người nhỏ bé nữ cao quản mới nhớ tới một việc. Bát quái nói, đợi chút nữa ta đi. Người bên này an bài cái gì hoạt động? Ta một người, yên lặng một chút, lời nói dối. Tốt a, thuận tiện lại nghiên cứu một chút Hàn Quốc giải trí. Người lại bắt đầu đối Hàn Quốc nữ nhân cảm thấy hứng thú à nha. Simon lôi kéo Nancy tiến đến phòng tắm, cởi xuống áo choàng tắm, đi trước hướng gian tắm rửa. Một bên cười hỏi, tại sao muốn nói lại? Nancy theo cởi xuống áo choàng tắm tiến đến, tùy ý nam nhân mở ra tắm gội, không có trả lời, mà là tiếp tục nói, lần sau hẳn là Nhật Bản nữ nhân a. Cái này, chắc chắn sẽ không. Vì cái gì? Bởi vì ta không muốn để cho chính mình sinh ra một loại trở thành màn ảnh nhỏ nam chính cảm. Giác, Nancy nhất thời không có kịp phản ứng. Càng thêm nghi hoặc, tốt a, bởi vì ta đối Nhật Bản nữ nhân có thành kiến. Nghe nói Nhật Bản nữ nhân đều rất dịu dàng ngoan, ngoãn, bảo bối, bên cạnh ta không bao giờ thiếu dịu dàng ngoan ngoãn nữ nhân. Simon sau cùng nói câu, cảm thấy ngay sau đó loại này chín một phần hai week kinh điển tràng cảnh bên trong thảo luận những thứ này. Quá rất phong cảnh, thẳng thắn nâng lên Nancy khuôn mặt nhỏ. Hôn đi, thẳng đến trở về thánh Lucas trang viên cầu tàu. Hai người mới rời khỏi phòng ngủ. Lần nữa ăn no nê tiểu nữ nhân rất tư nhuận địa cùng Simon cáo biệt. Chạy tới phi trường bay trở về Los Angeles. Chỉ có thể coi là ba phần no bụng nói cho đúng là bỏ dở nửa chừng Simon đưa mắt nhìn Nancy ngồi. Ngồi xe con rời đi trang viên. Quay người liền thấy rõ ràng có chuyện muốn nói Enzo Davis. Nữ quản gia bên người còn đứng lấy một vị phụ trách Simon thiếp thân sinh hoạt thường ngày nữ vệ. Đầu mục cùng nhìn một cái thì rất rõ ràng Hàn Quốc cô nương. Simon trước nhìn về phía vị kia Hàn Quốc cô nương. Ngươi là ai? Ta là Lâm Khuê Lị. Trần Tinh tiểu thư tại Hàn Quốc cá nhân trợ lý. Westers tiên sinh. Ngài có thể gọi ta tên tiếng Anh Lị Lị. Lâm Khuê Lị dùng tiếng Anh nói. Đã cúi người chào thật sâu đi xuống. Trong giọng nói bất chi bất giác đã mang theo thanh âm rung động. Thực xin lỗi, Westers tiên sinh, ta lần này làm hư. Simon gặp cô nương này phản ứng như thế. Nghi ngờ nhìn về phía Enzo. Chuyện gì xảy ra? Enzo hướng bên cạnh tỏ ý. Nữ vệ đầu mục nói ra. Lão bản, chúng ta tại mấy vị Hàn Quốc nữ sĩ trên thân phát hiện nghe trộm trang bị. Simon muốn giải Hàn Quốc giải trí. Sáng hôm nay liền đã đến. Nghe đến nữ vệ đầu mục báo cáo. Những năm này trải qua quá nhiều tương tự sự kiện, Simon chỉ hơi hơi khiêu mi. Còn có chút hào hứng. Cụ thể tình huống như thế nào? Nữ vệ đầu mục nói. Có hai khối đồng hồ. Rất dễ dàng thì bị phát hiện. Mặt khác, còn có hai vị đem máy nghe trộm giấu tại thể nội. Thể nội, nữ vệ đầu mục giải thích nói. Là nuốt vào, mới mẻ cách chơi à. Simon cười dưới, mắt nhìn nữ vệ đầu mục. Lấy ra ta xem một chút. Lão bản, còn không có lấy ra. Nữ vệ đầu mục nói. Bởi vì, cần một số biện pháp. Chúng ta tới trưng cầu lão bản trao quyền. Cùng với, có cần hay không đối với các nàng tất cả mọi người tiến hành cẩn thận hơn kiểm tra. Đi làm đi. Simon gật đầu, nói ra, mặt khác, cha ra về sau các ngươi chỉ cần trước nhìn lấy, ta sẽ an bài người khác tới tiếp nhận. Được, nữ vệ đầu mục đáp một tiếng, xác nhận Simon không có hắn phân phó, liền dứt khoát quay người rời đi. Simon lúc này mới nhìn về phía còn khom người Lâm Khuê Lị. Lên đến A, đây không phải ngươi trách nhiệm. Lâm Khuê Lị đứng thẳng người, trong mắt đã xúc lấy nước mắt. Cũng không có bởi vì trước mắt nam nhân không có trách cứ nàng mà mừng may mắn. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Lần này phần này nhân viên tạm thời đối nghịch nàng là bực nào trọng yếu. Bao nhiêu người muốn gặp Simon Westerus một mặt đều mong mà không được. Cái này có thể nói là trần tình đối nàng trong khoảng thời gian này công tác thành quả một phần. Khen thưởng, thế mà, nàng đúng là làm hư. Rốt cuộc dù cho trước mắt vị đại nhân vật này không trách tội, nội tâm bất chi bất giác cũng sẽ đối nàng sinh ra một số làm việc không bền chắc tiềm ẩn ấn tượng. Huống chi, vị kia nghiêm khắc Trần tiểu thư, cũng sẽ không giống người nam nhân trước mắt này tốt như vậy nói chuyện. Lâm Khuê Lị cũng là hối hận, coi như cái kia hai cái đem máy nghe trộm nuốt đến trong bụng bích chỉ khó có thể phát hiện. Thế nhưng hai khối đồng hồ loại hình, vẫn là có thể rất dễ dàng tránh cho. Chỉ trách nàng nghĩ quá nhiều nhìn thấy Simon Westerus lúc nên như thế nào biểu hiện loại hình. Không có cẩn thận hơn địa làm tốt chính mình bản chức công tác. Bích Trì, nghĩ tới những thứ này. Lâm Khuê Lị trong lòng đối những nữ nhân kia sinh ra một loại mãnh liệt thống hận. Nếu như trước mắt nam nhân này hiện tại phân phó, để cho nàng đi bóp chết bị phát hiện cái kia bốn nữ nhân, nàng cũng sẽ không do dự. Simon không để ý đến Lâm Khuê Lị tâm lý hoạt động, nói xong cũng thẳng thắn hướng chủ biệt thự đi đến. Enzo dập khuôn từng bước đuổi theo, hơi chút ngẩn người Lâm Khuê Lị cũng liền bận bịu đuổi theo. Đi tới chủ biệt thự lầu 2 có thể thưởng thức cảnh biển một chỗ sân thượng. Simon ở trên ghế salon ngồi xuống, thuận tiện để Enzo lấy ra một phần cái này cuối tuần kế tiếp thức ăn nhanh danh sách. Mở ra, có chút hăng hái địa thưởng thức danh sách phía trên chân dung. Thật dày một bản danh sách, mắt nhìn mục lục, hết thảy 61 người. Nếu như tiếp xuống tới đã không còn người bị phát hiện lời nói, cũng là 57 cái. Simon thực cũng cơ bản xác định sẽ không có người lại bị phát hiện. Bằng không cũng là nữ hầu đoàn đội thất trách, hoặc là bên cạnh mình phòng nghe trộm biện pháp xuất hiện lỗ thủng. Cần đổi mới, những thứ này tâm tư chỉ là một cái thoáng mà qua. Liên tục bận rộn một đoạn thời gian rất dài. Cuối tuần này cũng là nghỉ ngơi, cũng là không nghĩ ngợi thêm. Tâm tư lần nữa thả ở trước mắt danh sách phía trên. Tiện tay từng tờ một lật qua, rất có không ít trong trí nhớ quen thuộc tên. Song Hye Kyo, Kim Hee Sun, Jun Ji Hyun, Shin Eun Kyung, Ha Ji Won, Ân. Đây là cái kia Ha Ji-won, bây giờ còn chưa lên nghệ danh. Giang Na-ja, không có tiền liền đi Trung Quốc cái kia. Còn có, Lee Mi-suk, 37 tuổi, đây là Simon thích nhất một số loại hình. Mặt khác, nữ nhân này bản thân cũng rất đáng giá nói ra. Đã từng sôi sùng sục Hàn Quốc làng giải trí Giang Ya-yeon tự sát án. Lúc đầu ra ánh sáng tin tức là Giang Ya-yeon không chịu nhục nổi, lưu lại di thư tự sát. Thực không phải, rất nhiều năm sau triệt để xoay chuyển, lại là vị này Limi Xúc nữ sĩ vì cùng quản lý công ty hủy bỏ hiệp ước. Mê hoặc giật dây Giang Ya Yeon viết xuống bảng danh sách. Nói là muốn dẫn nàng cùng một chỗ hủy bỏ hiệp ước. Kết quả chỉ là Limi Xúc tự tiện đem bảng danh sách lưu truyền ra đi. Còn biểu thị trong tay có càng nhiều chứng cứ vân vân. Để cho mình có thể thoát thân. Đến mức Giang Ya Yeon. Chuẩn xác hơn một số. Là bởi vì phát hiện liên quan đến quá bao lớn nhân vật bảng danh sách lưu truyền. Lo lắng hoảng sợ phía dưới lựa chọn tự sát. Bởi vậy đúng là bị bức tử. Chỉ là nguyên nhân cùng phần lớn người tưởng tượng không giống nhau lắm. Rốt cuộc có thể còn sống ai nguyện ý đi chết. Tựa như thích đi Trung Quốc Giang Na Gia. Chính mình cũng đối truyền thông ra ánh sáng qua. Bị bắt buộc hầu hạ hơn 100 lần. Còn không phải vui vẻ rộn ràng. Biệt thự Lâm Hải trên sân thượng. Chỉ nhìn những tên này. Kết hợp trong trí nhớ cũng không tính nhiều các loại Hàn Quốc giải trí bát quái. Simon liền có thể tổ hợp thành từng màn bộ phim. Tóm lại, về sau có thể tại Hàn Quốc làng giải trí xông ra vòng vây nữ ngôi sao. Không có một cái đơn giản. Ai không phải 9981 nạn. Đương nhiên, đám fan hâm mộ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Chính mình IDOL khẳng định băng thanh ngọc khiết. Tóm lại chính là ta không tin ta không tin ta không tin. Simon cảm thấy a, Hàn Quốc loại kia hơi có chút lý trí người đều hiểu cái gì hạnh kiểm làng giải trí. Còn có thể phát triển ra như vậy phồn thịnh thần tượng sản nghiệp. Dính lên mảng lớn fan. Cũng là kỳ tích, nghĩ như vậy. Ngắm mắt còn đứng bên người Enzo cùng Lâm Khuê Lị. Simon hỏi, các ngươi nói. Bọn họ dạng này lần thứ nhất liền chạy đến nghe trộm. Có phải hay không thẳng ngốc? Nữ quản gia chỉ là cười phía dưới. Lâm Khuê Lị gặp Enzo không có mở miệng. Cũng chỉ là bất động thanh sắc. Không có ý tứ hướng về phía trước chuyển động bước chân. Chỉ có thể thân thể không làm dấu vết thoáng nghiêng về phía trước một số. Nếu như là ta muốn nghe trộm. Simon không có chờ đến hai nữ nhân trả lời. Lẩm bẩm nói. Khẳng định phải các loại một cái nữ nhân nào đó cùng ta sau khi đến gần. Hoặc là trở thành Simon Westers tình nhân. Như thế không phải có thể tin hơn. Mà lại có lẽ còn có thể thám thính đến một số càng có giá trị tin tức. Nữ quản gia lần này không tiếp tục trầm mặc. Cười nói. Nếu như trở thành lão bản tình nhân. Liền không như vậy dễ dàng bị lôi kéo. Simon gật đầu. Cũng thế. Nữ quản gia đón đến. Nói tiếp, lão bản, ta đối Hàn Quốc không hiểu. Nếu như không là hôm nay, trước kia liền Hàn Quốc cái này từ đơn đều không thế nào biết liều đây. Ta cảm thấy, ngược lại cũng giống như vậy. Enzo lại nói, Hàn Quốc bên kia, một ít người đối lão bản cũng vô cùng không hiểu. Bởi vậy mới vội vàng muốn có được một số quan vu lão bản tin tức. Dù là theo lão bản không có chút giá trị. Đối với bọn hắn mà nói, đại khái cũng có thể phân tích ra một số hữu dụng đồ vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.